Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, Master Sunlis bậc thầy Sunlis. Lần đầu dịch tiếng Anh cho chuyện, nên chỗ nào khó hiểu, xưng hô có vấn đề thì các bạn vui lòng bấm báo lỗi chương để mình sửa. Để cho các bạn sau có trải nghiệm tốt hơn nha. Cảm ơn mọi người nhiều à. Quyển 5, đêm kinh hoàng. Trong một giảng đường kiên cố của Awaken Academy, Học viện Người Thức Tỉnh, một giảng đường lớn đang dần dần được lấp đầy bởi các học viên. Tuy nhiên, những thanh niên nam nữ này không giống như những sleeper, người ngủ, thiếu kinh nghiệm. Thay vào đó, hầu hết họ đều có vẻ tự tin, khắc khổ của những chiến binh dày dạn kinh nghiệm đã trải qua nhiều trận chiến. Họ sắc sảo và thô ráp ở các cạnh, thể hiện những dấu hiệu đặc trưng của những người vừa mới trở về từ Dream Realm. Cõi mộng, cũng vì lý do đó, đám đông học viên tràn đầy năng lượng và sức sống, điển hình của những người vừa thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, nhưng vẫn còn sống sót. Đây là những người thức tỉnh mới. Vài tuần sau đông chí, hầu hết những người sống sót đã tìm đường đến một citadel, pháo đài của con người và trở về thế giới thức giấc. Giờ đây, họ đang ổn định cuộc sống mới và trách nhiệm của mình. Trong khi một số chọn con đường riêng, nhiều người quyết định ở lại Academy, học viện, một thời gian nữa. Chương trình đào tạo của nó không chỉ dành cho Sleeper. Phần lớn khu phức hợp này được dành cho việc huấn luyện liên tục của các học viên đã thức tỉnh. Chỉ vì ai đó đã sống sót qua thử thách đầu tiên trong Dream Realm không có nghĩa là họ có thể ngừng học hỏi. Thực tế, đối mặt với nhiều thách thức của nó, hầu hết những người sống sót đều học được một bài học quan trọng. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, điều đó vẫn không bao giờ đủ. Được rồi, bài giảng mà những người thức tỉnh trẻ tuổi này sắp nghe không thuộc về khóa học phổ biến. Tựa đề: Resource Management During Prolonged Expedition and Intercitadel Travel. Quản lý tài nguyên trong các cuộc thám hiểm kéo dài và du hành liên pháo đài. Không liên quan đến huấn luyện chiến đấu hay tăng cường aspect khía cạnh, vì vậy, nó khá mờ nhạt và không được ưa chuộng. Đám đông lớn học viên chủ yếu do danh tiếng của giảng viên hơn là chủ đề của khóa học, là một ascended, người thăng hoa, thực sự và một người nổi tiếng rộng rãi. Giảng viên này thu hút không thể cưỡng lại được đối với các học viên thức tỉnh. Ai sẽ tốt hơn để dạy họ ngoài một người đã dũng cảm đối đầu với những nguy hiểm của Dream Realm và giết vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bằng chính đôi tay của mình. Khi giờ học đến gần, các học viên ổn định chỗ ngồi trong giảng đường và chờ đợi giảng viên đến. Một trong những người cuối cùng bước vào là một chàng trai trẻ mặc quần áo dân sự thời trang. Chúng chủ yếu là màu đen, với các điểm nhấn xám nhẹ. Chàng trai trẻ liếc nhìn những người thức tỉnh trẻ tuổi, sau đó tiến đến trung tâm của giảng đường. Vài người nhìn cậu ta với sự bối rối. Thay vì gia nhập cùng các bạn học, chàng trai trẻ bước đến bàn giáo viên và giơ một tay ra. Trong sự ngạc nhiên của tất cả, cậu đang triệu hồi một memory, ký ức. Lạ lùng hơn nữa, memory đó lại có hình dáng của một chiếc ghế gỗ tinh xảo. Chàng trai kỳ quặc đặt nó xuống, sau đó ngồi sau bàn giáo viên và nhìn họ như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Vài người thức tỉnh mở miệng định chỉ trích hành động trẻ con của cậu, nhưng rồi ngần ngại. Dù học sinh kỳ quặc này có thể làm giận giảng viên vì hành vi thiếu tôn trọng, có điều gì đó ở cậu ta đòi hỏi sự chú ý. Một lý do khác cho sự do dự của họ là cậu vô cùng hấp dẫn. Chàng trai trẻ không cao lắm, nhưng dáng người mảnh khảnh và trang phục thời thượng khiến cậu trông rất cuốn hút. Với làn da trắng như sứ và mái tóc đen như mun, cậu trông như một con búp bê tinh xảo. Đôi mắt đen sắc sảo của cậu dường như lấp lánh với sự hài hước tốt bụng. Cùng lúc đó, có điều gì đó lạnh lẽo trong ánh mắt khiến những ai nhìn chàng trai quá lâu phải rùng mình. Dường như bóng tối xung quanh cậu trở nên sâu hơn một chút. Sau vài khoảnh khắc, một cô gái trẻ ngồi ở hàng đầu tiên hắng giọng và nói với giọng thân thiện. Này, cậu nên di chuyển trước khi Master Sunlis, bậc thầy Sunlis, đến, ở đây có một chỗ trống. Ngay cạnh mình, chàng trai trẻ nhìn cô và cười nhẹ nhàng. Cùng lúc, cô gái bên cạnh thầm thì giận dữ. Cậu đang làm gì thế? Đây là Master Sunlis, bậc thầy Sunlis, đồ ngốc. Cô gái đầu tiên từ từ mở to mắt, sau đó đỏ bừng mặt và giơ tay che miệng trong sự kinh hoàng. Một làn sóng thì thầm lan tỏa khắp giảng đường. Gì cơ? Đây là Master Sunlis, bậc thầy Sunlis, nhưng cậu ta chạc tuổi chúng ta. Tất nhiên cậu ta chạc tuổi chúng ta. Cậu ấy mất chưa đến 2 năm để thăng hoa. Tại sao cậu nghĩ cậu ta nổi tiếng chứ? Cậu ấy chẳng giống chút nào với diễn viên đóng vai cậu trong Song of Light and Darkness. Khúc ca Ánh Sáng và Bóng Tối. Đạo diễn tuyển chọn chắc phải điên mất rồi. Sunny, người đã nghe tất cả với nụ cười thân thiện. Hắng giọng, ngay lập tức, các học viên im lặng. Chào buổi sáng, người thức tỉnh. Tôi là Ascended Sunlis, người thăng hoa Sunlis. Các cậu có thể gọi tôi là Master Sunlis. Bậc thầy Sunlis, hoặc đơn giản là Master. Bậc thầy, chào mừng đến với bài giảng đầu tiên của khóa học Resource Management During Prolonged Expedition and Intercitadel Travel, quản lý tài nguyên trong các cuộc thám hiểm kéo dài và du hành liên pháo đài. Như một số cậu có thể biết, tôi có một chút kinh nghiệm với việc đó. Vài tiếng cười nhẹ lịch sự vang lên từ phía khán giả, khiến cậu phải rùng mình bên trong. Khốn thật, khán giả khó tính, vì đây là ngày đầu tiên cậu làm giáo viên trong Academy. Học viện, Sunny không ngạc nhiên khi cảm thấy lo lắng. Cậu thà đối đầu với một căn phòng đầy nightmare creature, sinh vật ác mộng, còn hơn là nói trước một căn phòng đầy người. Ít nhất, cậu có thể giết nightmare creature, sinh vật ác mộng. Sunny dừng lại một lúc, sau đó nói, chúng ta sẽ khám phá nhiều chủ đề khác nhau trong loạt bài giảng này. Nhưng trước hết, để tôi hỏi các cậu một câu. Cậu nhìn học viên của mình và mỉm cười. Đâu là mối đe dọa lớn nhất đối với tính mạng của các cậu trong Dream Realm? Cõi mộng, nhìn chung, bài giảng diễn ra tốt hơn Sunny mong đợi. Nếu không vì thực tế là nhiều học viên nữ đã nhìn cậu hơi quá chăm chú. Vì lý do nào đó, cậu sẽ hoàn toàn thoải mái khi dạy những người thức tỉnh trẻ tuổi này. Suy cho cùng, cậu dựa bài giảng của mình vào kinh nghiệm cá nhân. Và các học viên, dù không chiến đấu dày dạn như cậu, cũng không phải là những người nghiệp dư. Mỗi người trong số họ đã sống sót qua First Nightmare, ác mộng đầu tiên, và một chuyến đi đến Dream Realm, cõi mộng. Vì vậy, bài giảng này giống như một cuộc trao đổi kiến thức giữa những người chuyên nghiệp hơn là một bài học truyền thống. Nó thậm chí còn có chút thư giãn so với các buổi dạy kèm của cậu với Rain. Mặc dù em gái cậu vô cùng tài năng và chăm chỉ, chưa kể dễ chịu để ở bên, nhưng có nhiều điều cậu không thể giải thích cho cô ấy bằng lời. Với một tiếng thở dài, Sunny tắt máy chiếu và nhìn vào giảng đường trống. Đây là cuộc sống của cậu bây giờ sao? 6 tháng đã trôi qua kể từ khi nhóm trở về từ Second Nightmare, ác mộng thứ hai. Trong thời gian này, nhiều điều đã xảy ra. Cậu vừa tổ chức sinh nhật thứ 20 của mình vài tuần trước. Một số thay đổi là tốt, và một số là tệ. Về mặt tốt, cậu đã dành rất nhiều thời gian với Rain, dạy cô ấy cách bảo vệ bản thân và dần dần trở nên thân thiết hơn với cô. Sunny đã cẩn thận để không tỏ ra quá thân thiện. Cậu vẫn không muốn bất kỳ ai, bao gồm cả cô gái, biết rằng họ là anh em. Cậu cũng đã dành nhiều thời gian trò chuyện với Aiko và cố gắng biến Brilliant Emporium thành một doanh nghiệp nhỏ nhưng phát đạt. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn đang treo lơ lửng trên mọi thứ cậu làm. Kể từ khi trở về từ ác mộng, Sunny không thể bước vào Dream Realm, cõi mộng, nữa. Cậu đã dành trọn 6 tháng trong sự an toàn của thế giới thức giấc. Và lý do cho điều đó là tình huống kỳ lạ mà cậu đã gặp phải với Clan Valor. Gia tộc Valor, mặc dù Sentiris đã làm mọi thứ trong khả năng của cô ấy để bảo vệ Sunny và Cassie khỏi sự phẫn nộ của đại gia tộc, ảnh hưởng của cô không phải là vô hạn. Gia tộc Whitefeather, tự nó cũng gặp rắc rối với các chúa tể của họ. Từ những gì Sunny biết, họ đã bị cách chức khỏi việc cai quản trên Island, đảo Six, và bị gánh thêm một nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ đó là gì? Cậu không biết, cả Cassie và Kurt sẽ gặp khó khăn nếu họ vẫn là người thức tỉnh. Tuy nhiên, việc thăng hoa của họ đã thay đổi mọi thứ đáng kể và cho họ nhiều không gian để thương lượng hơn. Nếu trước đây các đại gia tộc có khuynh hướng làm họ biến mất, thì bây giờ họ cẩn thận hơn trong cách tiếp cận của mình. Điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã ổn. Vấn đề quá tinh tế và nhạy cảm để được giải quyết nhanh chóng. Vì vậy, quá trình chuẩn bị cho các cuộc đàm phán đã mất nhiều thời gian. Trong thời gian này, cả hai phải tự bảo vệ mình. Mọi thứ tồi tệ hơn nhiều đối với Cassie, người dường như có liên quan nhiều hơn đến việc Mordred trốn thoát. Dù gì đi nữa, cô ấy đã yêu cầu được bố trí tại Night Temple, đền thờ bóng tối, chỉ để rời đi sau một thời gian và quay trở lại. Gây ra thảm họa, vì không ai ngoại trừ Sentiris biết về cuộc đụng độ của Sunny với Mirror Beast. Quái vật gương, thật dễ dàng để tin rằng Cassie đã tiếp xúc với hoàng tử bị giam cầm trong thời gian cô ở Citadel. Pháo đài. Và sau đó dàn dựng cuộc trốn thoát của hắn, hoặc rằng cô ấy đã có mục tiêu này ngay từ đầu. Kết quả là mọi thứ trở nên hơi xấu đối với Firekeeper, những người giữ lửa. Sau khi một vài người trong số họ biến mất, những người còn lại ẩn náu trong các tháp Ebony và Ivory. Tháp Ebony và Ivory, nơi mà biển lửa thần thánh và sự nghiền nát bảo vệ họ khỏi mọi mối đe dọa. Họ hiếm khi trở về thế giới thức giấc để tránh gặp rắc rối. Sunny thì ngược lại, nhờ có Master Z, cậu được chính phủ bảo vệ một chút, vì các đại gia tộc có rất nhiều ảnh hưởng trong Dream Realm. Cõi mộng, nhưng không mạnh mẽ lắm trong thế giới thức giấc, cậu được khuyên nên ở lại đây một thời gian. Điều này có nghĩa là cậu có thể tận hưởng một chút yên bình và tĩnh lặng. Nó cũng có nghĩa là cậu không thể săn Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và bão hòa các lõi của mình. Trừ khi một ghét, cánh cổng, đột nhiên mở ra gần đó. Điều này là một vấn đề. Hết chương.